Sáp kiện vô địch, chương 2, sinh vật Plakin chuyển hoán khí cụ, góc truyện audio.com. Trong 5 người bị Trương Vũ Thiên đá bay ra ngoài, dù Dương tổn thương sự nặng nhất, bắn xịt máu mũi ra rồi bất tỉnh nhân sự luôn, mà 4 người kia thì ngã xuống đất, vẫn còn sức mà kêu nha, nha không ngừng. Trương Vũ Thiến đi tới trước người Du Dương, thầm nghĩ chính mình dường như không có đá vào mũi hắn nha, thế nào lại bị chảy máu mũi. Nàng vươn ngọc thủ thăm dò một chút hơi thở của Du Dương, hô hấp đều đều, hẳn là không có trở ngại. Hừ, sau này đừng cho bản tiểu thư thấy người, nếu không thấy một lần thì bục người một lần. Bỏ lại một câu nói ác độc, Trương Vũ Thiến bước nhanh rời khỏi chỗ này. Khi Du Dương tỉnh lại thì ngực còn đang mơ hồ đau nhức, mà mỹ nữ kia cùng mấy tên bất lương thì không còn bóng dáng nữa. Sinh vật Plakin chuyển hoán khí cụ, đó là éo gì? Trước mất đi ý thức là lúc Du Dương nhớ kỹ có một loạt tin tức dũng mãnh vào trong óc hắn, trong đó nhắc tới cái gì sinh vật Plakin chuyển hoán khí cụ. Chịu đựng đau đớn trong ngực, Du Dương từ trên mặt đất đứng lên, tìm trên người mình cả nửa ngày cũng không có tìm thấy cái gọi là sinh vật Plakin chuyển hoán khí cụ. Không phải là bị bạo lực nữ kia đá một phát sinh ra ảo giác đi? Quang nghe nói qua Plakin in của phần mềm máy vi tính, nào có cái gì sinh vật plug in a. Du Dương dùng sức lắc đầu, khiến tư duy của mình có thể càng rõ ràng hơn một ít. Du Dương vốn định đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng nghĩ đến phí kiểm tra nặng như hòn núi, Du Dương hay là bỏ ý niệm này đi, ngược lại chính là hiện tại cũng không có trở ngại, có lẽ ngủ một giấc là tốt rồi. Nhà Du Dương tại một tiểu khu bình thường, phòng ở là 70 mét vuông ngăn ra làm hai, căn phòng này là toàn bộ gia sản hiện tại của hắn, cũng là cái duy nhất mà lão tía sau khi qua đời thì để lại cho hắn. Nhìn trong tay mình bảng khảo sát thành tích, Du Dương bất đắc dĩ quyết định. Cuối cùng cố gắng 2 tháng nữa, nếu như trong 2 tháng này trái tim vẫn không thể đột phát khỏi tốc độ bình thường, ta đây phải buông tha bài vở và bài tập vì nửa đời sau của mình quyết định lại. Một đêm này, Du Dương làm một giấc mộng, mộng thấy quanh thân mình có một dòng nước ấm màu hồng chậm rãi chảy về phía cái nhẫn đá đang treo trước ngực mình, sau đó chậm rãi được nó hấp thu. Sáng sớm, chính lúc Du Dương đang cùng con gái Chu Công làm 3P thì cảm giác trước ngực mình mát lạnh. Du Dương giật mình ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm cái nhẫn đá trước ngực. Trong trí nhớ của hắn, cái nhẫn đá này chưa bao giờ lạnh như thế. Kết hợp với cảnh trong giấc mơ hôm qua, Du Dương thoáng cái nghĩ đến cái sinh vật Plakin chuyển hoán khí cụ. Ngày hôm qua, Du Dương đem cái nhẫn đá cầm trong tay, thầm nghĩ. Lẽ nào đồ gia truyền của ta chính là một cái sinh vật Plakin chuyển hoán khí cụ? Du Dương tư duy vừa động, lập tức liền có một chuỗi tin tức truyền vào hắn trong đầu. Sinh vật Plakin chuyển hoán khí cụ, gen đã khóa lại, đẳng cấp thanh thạch, năng lượng còn lại, 13 tinh, thăng cấp tới huyền thiết cấp cần năng lượng, 100 tinh. Tà đâm, cái đồ gia truyền này thật đúng là bảo bối a, bất quá cái sinh vật Plakin chuyển hoán khí cụ này lại có tác dụng gì? Du Dương đem cái nhẫn từ trước ngực tháo xuống, sau đó mang tại chính mình tay trái trên ngón vô danh. Du Dương đem sinh vật Plakin chuyển hoán khí cụ nghiên cứu nửa ngày, nhưng không thu hoạch được gì, không có nghiên cứu ra tác dụng của nó. Góc truyện audio.com ngẩng đầu nhìn đồng hồ, dĩ nhiên là 7 giờ kém, Du Dương hấp cầm lấy kính mắt bên giường, nhảy xuống giường, tiến hành rửa mặt, nếu không là sẽ phải đi học muộn. Đánh răng xong, Du Dương mang kính mắt trước khi bước ra cửa còn quay lại nhìn cái gương tự sướng. Nhìn chính mình trong gương, Du Dương tự kỳ nói, ân, quả nhiên là đẹp trai nhất, nhưng nếu không có cái kính mắt vướng bận này thì càng hoàn mỹ, ha ha. Đột nhiên một chuỗi tin tức truyền vào trong đầu hắn, thiết bị quang học hỗ trợ thị lực. Có thể chuyển hoán cần năng lượng, 10 tinh, có hay không chuyển hoán, trong đầu Du Dương liên tục nêu lên mấy chữ, có hay không chuyển hoán, xem tại chuyển phao, VN, Du Dương tháo xuống kính mắt sau khi tự hỏi một lát tại trong lòng lựa chọn. Vâng, tiến hành chuyển hoán, trong nháy mắt khi Du Dương lựa chọn chuyển hoán, kính mắt trong tay hắn thần kỳ biến mất, rốt cuộc bị cái nhẫn trên tay trái của hắn hút vào. Đang chuyển hoán sinh vật Plakin. In, Du Dương nhìn thấy cái nhẫn trên tay hắn có chút sợi bạch quang lưu động. Du Dương trong lòng vừa lo lắng vừa khẩn trương, tuy rằng chỉ qua vài giây đồng hồ, nhưng Du Dương cảm giác mình đã trải qua mấy thế kỷ. D, A, N, G, G, sinh vật Plakin chuyển hoán hoàn thành. Plakin hỗ trợ thị lực cấp thanh thạch, có hiệu lực 24 tiếng đồng hồ, có hay không tiến hành lắp đặt. Du Dương tư duy rõ ràng thấy tại trong ý thức của hắn xuất hiện một cái không gian hỗn hợp đặc biệt, hai cái đồ vật hơi mỏng, mềm mại như nước đang huyền phù trên không trung. Vâng, tiếp thu lắp đặt, Du Dương mạo hiểm tánh mạng, hạ chỉ lệnh lắp đặt. Du Dương cảm giác trước mắt bạch quang chợt lóe lắc. In ở trong chuyển hoán khí cụ biết mất, khi hắn lần thứ hai mở mắt thì trước mắt hắn hiện ra một cái thế giới hắn đã mất đi từ lâu, một thế giới thật rõ ràng. Tà đâm, con mẹ nó thần kỳ. Ha ha, lần này có thể tiết kiệm đi chi phí giải phẫu thị lực. Dù Dương rất nhanh chạy đến phía trước cửa sổ, hưng phấn thưởng thức cái thế giới rõ ràng này. Xem phong cảnh bên ngoài một hồi, cái kính viễn vọng trên bệ cửa sổ khiến cho Du Dương hứng thú. Không biết kính viễn vọng này có thể chuyển hoán hay không, nếu như cũng có thể chuyển hoán thành sinh vật Black In lắp đặt trong thân thể, vậy sau này có thể thoải mái xem mỹ nữ. Nếu như có thể giống như kính viễn vọng của đặc công, có công năng thấu thị là tốt rồi. Du Dương cầm lấy cái món đồ chơi từ thời Mặc Khố mà ông già mua cho hắn hạ chỉ lệnh. Chuyển hoán, thiết bị quang học hỗ trợ thị lực. Có thể chuyển hoán lần này cần năng lượng, 15 tinh, năng lượng không đủ, không thể hoàn thành chuyển hoán, vui lòng bổ sung năng lượng, trong đầu Du Dương biểu hiện ra, năng lượng hiện tại, 3 tinh, bà mẹ nó, không có năng lượng, cần bổ sung năng lượng, nhưng, tinh, lại là cái éo gì đây, làm sao mà tìm được, tinh, thành tích khoa học tự nhiên của Du Dương rất ưu tú, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói qua cái gì gọi là tinh, chẳng lẽ là ma pháp tinh thạch trong truyền thuyết. Ôi cái đệt, ta cũng không biết xuyên Việt ta đi đâu kiếm được cái thứ kia, Du Dương sớm đã đem cái việc đi đến trường quên không còn một mảnh, liên tục tự hỏi xem ở trong cuộc sống có vật gì có khả năng là tinh, chẳng lẽ là ngọc thạch hoặc hột xoàn, trời ạ, ngàn vạn không nên a, nếu như là chúng nó là tinh, ta đây tình nguyện đi làm giải phẫu mắt, khoan, đúng rồi, Du Dương nhớ tới cái mộng kỳ quái tối hôm qua, gocchuyenaudio.com. Cái sinh vật Black In này dường như từ thân thể của mình hấp thu ra cái gì đó. Cái kia có phải là năng lượng hay không nhỉ? Du Dương kiểm tra một chút thân thể của mình cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cũng không còn xuất hiện cảm giác suy yếu. Hẳn không phải là hấp thu dương khí của ta, cũng không phải hấp thu sinh mệnh lực, vậy hẳn là từ trong thân thể của ta hút lấy năng lượng gì đây? Năng lượng, cái gì là năng lượng vậy ta? Chấm, đúng, chẳng lẽ là, để chứng minh ý nghĩ của mình, Du Dương lấy ra một cái chén, rót một chén nước nóng, sau đó lấy cái nhẫn trên tay tháo xuống, đem hắn để vào trong chén nước. Du Dương lặng lặng nhìn chằm chằm chén nước, không buông tha bên trong một tia biến hóa nào. Một giây, hai giây, một phút, hai phút, Du Dương xoa xoa con mắt của mình, nước là nước, chén là chén, nhẫn vẫn là nhẫn, chúng nó không có phát sinh một tia biến hóa nào. Du Dương lấy nhẫn ra dùng tư duy tra một chút, năng lượng hiện tại vẫn là 3 tinh, cũng không có phát sinh biến hóa. Lẽ nào cách nghĩ của ta sai, hắn cũng không phải hấp thu nhiệt năng trong thân thể của ta. Chấm, Du Dương nhìn cái nhẫn đá trong tay, lại nhìn chén nước. Ân, không đúng, Tiểu Cường, ngày mai sáng một bi tối một bi nữa nếu rảnh ai vô dịch phụ đi. Cách chương.